Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, cùng đi nhìn nghiệp lực mưa. Thần linh vẫn lạc, trên trời rơi xuống mưa máu. Từng đạo cường hãn thần thông bộc phát, Thái Cổ Thập Hung lúc này nương theo lấy ma tổ, sát nhập vào chư thần nhóm bên trong, nhất thời ở giữa hung uy đại phát. Hư không bên trong sát cơ ngang qua nhật nguyệt, mà tổ thí thần thương thêm diệt thế đại ma thực sự là quá lợi hại. Thí thần thương hạ chư thần vẫn lạc như mưa, như hạ như sủi cảo, không ngừng rơi xuống. Diệt thế đại ma cùng thí thần thương kết hợp, khiến ma tổ lúc này tựa hồ trở thành trong chiến trường một cái bá phục. Đã đứng ở bất bại chi cảnh, cùng thiên sinh địa dưỡng chư thần so ra, mà tổ mới càng giống là thiên địa sủng nhi. Ngươi nhìn chư thần tội nghiệp, trong tay tiên thiên linh bảo đều không có, thế nhưng là ma tổ đến tốt, có tiên thiên chí bảo diệt thế đại ma, có thể mài diệt thế gian vạn vật, còn có chuyên chém giết phạt thí thần thương, cùng khổ bức chư thần so ra, đây mới là tiêu chuẩn nhân vật chính, tiêu chuẩn thấp nhất, nhân vật chính mô bản. Thần đế lại không thể trơ mắt nhìn chư thần vẫn lạc. Chư thần cùng đả thần tiên lực lượng đem đối ứng. Mỗi vẫn lạc một tôn thần chi, đả thần tiên uy năng liền sẽ tiêu giảm một phần. Nếu là lại gọi chư thần vẫn hạ xuống, hắn còn đánh cái gì? Trực tiếp ném đi đả thần tiên, tự sát với ma tổ trước người quên đi. Các ngươi vây công Thái Cổ Thập Hung, mà tổ giao cho bản tổ đến ngăn chặn, chỉ cần các ngươi có thể tiêu diệt Thái Cổ Thập Hung, chúng ta liền thắng. Thần đế trong mắt thần quang hiển hách, trong tay đả thần tiên tách ra ngàn tỷ tường thủy ánh sáng. Sau đó sát na ở giữa trong tay đả thần tiên nở lớn, hóa làm đỉnh thiên lập địa kim tiên, hằng áp vô tận tinh hà, hướng về ma tổ quét tới. Phanh tương đương, ma tổ tránh đi một kích, cái kia đả thần tiên rơi trên Bất Chu Sơn, toàn bộ Bất Chu Sơn đều đang lay động, sâu trong lòng đất Dương Tam Dương đang lĩnh hội thái cực đồ huyền diệu. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy một trận núi dao động, tự đánh ngồi bên trong bừng tỉnh, động đất, địa long xoay người, long tu hổ cả kinh trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt hoảng sợ, vội vàng lẻn đến Dương Tam Dương bên người. Một bên Minh Hà cũng là vội vàng mở mắt ra, sợ hãi nói: "Sư huynh." Dương Tam Dương con ngươi thít chặt, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Đất này là Bất Chu Sơn, gánh chịu thiên địa trụ cột, làm sao sẽ có địa long xoay người? Trong mắt một sợi kim tuyến lưu chuyển, sau một khắc Dương Tam Dương chỉ thấy phô thiên cái địa nhân quả. Nghiệp lực hướng hắn xoắn tới. Cái kia nghiệp lực dậy sóng, phảng phất là càn quét sơn hà biển rộng. Chỉ thấy cái kia giang hà lướt qua đạo đạo sát cơ cuốn lên. Hư không không ngừng chấn động, dĩ nhiên ngưng tụ làm thực chất. Phô thiên cái địa hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, nước mắt rưng rưng nhìn xem thương khung, ta trêu ai ghẹo ai, dựa vào cái gì dạng này đợi ta? Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, chính mình ngay tại Bất Chu Sơn bên trong hảo hảo tu luyện, cái gì cũng không có làm, dựa vào cái gì chỗ có nhân quả nghiệp lực đều muốn tính trên đầu mình? Chính mình trêu ai ghẹo ai? Nghiệp lực dậy sóng, đem Dương Tam Dương bao phủ hoàn toàn. Dương Tam Dương pháp nhãn xuyên thấu qua nghiệp lực, nhìn Bất Chu Sơn bên ngoài kinh thiên đại chiến, không khỏi thân thể run rẩy. Thần ma đại kiếp, cuối cùng một kiếp cuối cùng bắt đầu. Tương lai chính mình là ăn ngon uống sướng, vẫn là nước sôi màn thầu, tất cả đều muốn nhìn hôm nay. Thần ma đại kiếp. Long tu hổ thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Chủ thượng, Bất Chu Sơn chúng ta không thể ở lại. nơi này bộc phát thần ma đại kiếp, không cẩn thận liền muốn nhiễm phải nhân quả. Đây chính là ngàn tỷ chúng sinh sát kiếp, nhiễm phải há có thể có quả ngon để ăn. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, chỉ là dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Sư huynh, không thể ở lại, ngàn tỷ chúng sinh sát kiếp, cỗ này sát khí thực sự là lợi hại. Chúng ta ở lại đây sẽ chỉ ảnh hưởng tới tâm tính. Ngược lại không như sớm làm rời đi, như thật gọi sát khí xâm nhập nguyên thần, chỉ sợ hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ. Minh Hà ôm bảo kiếm, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Hắn đã nhận ra nhà mình trong ngực bảo kiếm ngo ngoe muốn động. Tựa hồ đối với trong cõi u minh sát kiếp chi khí sinh ra mỗi loại cảm ứng. Muốn đem cái kia sát kiếp chi khí tiếp dẫn mà tới. Còn chưa hoàn toàn ký thác pháp tướng trước đó, Minh Hà cũng không dám thật gọi nhà mình ký thác pháp tướng bảo vật thu nạp một chút đồ vật loạn thất bát tao, bằng không thì độc xấu tất nhiên là chính mình nguyên thần. Bất Chu Sơn là không thể ở lại, nhất định phải đi, nhanh muốn đi. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Như vậy phô thiên cái địa nghiệp lực, hắn liền xem như có vô tận công đức cũng không trấn áp được, cũng gánh không được nghiệp lực xung kích. Đợi cho công đức hao hết, nghiệp lực càn quét đi lên, mà chính mình lại ở vào thần ma đại kiếp vị trí trung tâm, tất nhiên sẽ có kiếp số tìm tới cửa. Trốn, trốn không thoát kiếp số. Hắn bây giờ tại Bất Chu Sơn bên trong, tựa như ngồi ở miệng núi lửa, chỉ đợi công đức khí số tiêu hao hầu như không còn. Chính là núi lửa bộc phát thời điểm, tiên thiên chí bảo có thể trấn áp khí số, để khí số lại không tản mạn khắp nơi, nhưng lại không thể ngăn cản khí số tiêu hao. Thần ma đại kiếp nhân quả quá lớn, cái này vừa mới bắt đầu, khai vị chút thức ăn cũng không tính là, liền đã có thần linh vẫn lạc. Đằng sau quả thực không dám tưởng tượng. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, một trận đất rung núi chuyển. Lúc này Dương Tam Dương nguyên thần vẫn đục, kiếp khí quấn thân, đầu não cũng không có trong ngày thường linh quang. Vùng tay áo một cái, đem Long Tu Hổ cùng Minh Hà cuốn vào trong tay áo. Sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương bàn tay lắc một cái. Sau một khắc hư không chấn động, thái cực đồ hóa làm một đạo âm dương nhị khí lưu truyền. Cổ pháp nối thẳng bỉ ngạn cầu dài, trên đó lưu truyền lên vô tận tiên thiên khí cơ, nói không hết tường thụy ở trong đó diễn sinh. Kim Kiều dĩ nhiên không nhìn Bất Chu Sơn bích trướng, trực tiếp xuyên qua Bất Chu Sơn, đi vào Bất Chu Sơn cái bóng chỗ. Dương Tam Dương sợ hãi rụt rè trốn ở trong thạch động, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đại chiến, cái kia giao chiến còn sót lại sóng cả lướt qua, hư không vạn vật nháy mắt đánh nát, hết thảy đều hóa thành bột mịn, quả thực là có thể xưng khủng bố. Dương Tam Dương mày nhăn lại, phiền phức lớn rồi. Bất Chu Sơn ức vạn dặm địa giới, khắp nơi đều là thần tộc tụ đến đại quân, phảng phất là con kiến dọn nhà, trùng trùng điệp điệp hướng Bất Chu Sơn cuốn tới, tựa hồ muốn Bất Chu Sơn nhét mãn. Sở hữu tu sĩ đều hướng về một cái phương hướng tiến lên. Dương Tam Dương nếu dám lao ra, nghịch đại đội nhân mã ra bên ngoài chạy, tất nhiên là giữa sân nhất tịnh con, không dám động. Dương Tam Dương chỉ có thể sắc mặt nhợt nhạt đứng tại trong thạch động. Một đôi mắt nhìn xem thần ma giao phong, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Sợ, đương nhiên sợ hãi, tựa như là thả pháo hoa pháo giống như. Mặc dù biết rõ không gây thương tổn được ngươi, nhưng lại vẫn như cũ bản năng nhịn không được sợ hãi. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Cho dù cách xa nhau chẳng biết nhiều ít vạn dặm, nhưng là hư không bên trong lưu chuyển khí cơ, vẫn như cũ gọi một trận ngạt thở. cỗ này khí cơ quá mức với khủng bố. Hư không trung khí cơ lộn xộn, thời gian Trường Hà, vận mệnh Trường Hà triệt để loạn. Tại thần ma đại kiếp trước, cái gì công đức, khí số đều là hư, bất kỳ người nào đều có vẫn lạc khả năng. Không tệ, bất luận kẻ nào đều rất có thể sẽ vẫn lạc. Bao quát Dương Tam Dương, thiên đạo hỗn loạn, pháp tắc công đức hỗn loạn, quản người có công đức vẫn là thân có nghiệp lực, xâm nhập sát kiếp bên trong chỉ có hóa làm cho bụi hạ tràng. Sát kiếp, chân chính lò sát sinh, chỉ cần cuốn vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Tam Dương sợ đến hai chân như nhũn ra. Bây giờ thiên đạo hỗn loạn, đây là lượng kiếp giáng lâm, đã mất đi thiên đạo phù hộ, hắn đã không an toàn. Lượng kiếp phía dưới, hết thảy đều có khả năng. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Trong tay nắm lấy thái cực đồ, đem nhà mình khí cơ thu liễm đến cực hạn, thao thao bất tuyệt nghiệp lực, có hơn phân nửa hướng Dương Tam Dương vọt tới. Còn lại phương mới gánh vác đến thần đế cùng chư vị ma thần trên thân. Biết sợ hãi, hậu thổ sắc mặt bình tĩnh tự sau người thanh nham bên trong đi ra. Dương Tam Dương cười khổ, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà biết phát sinh lớn như vậy kiếp số, vô lượng lượng kiếp bỗng nhiên giáng lâm. Bản tôn rất hiếu kỳ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì sao vô lượng lượng kiếp nghiệp lực sẽ tìm tới ngươi? Hậu thổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân nghiệp lực vờn quanh, gần như với ngưng tụ làm thực chất, phảng phất là một đạo khủng bố dữ tợn ma thần. Quanh thân nhân quả nghiệp lực đỏ thẫm hỗn hợp, phảng phất là một cái khủng bố quái vật. Dương Tam Dương cười khổ, hắn có thể nói cái gì? Hậu thổ ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Ngươi sẽ chết sao? Tôn thần sao lại biết có lời ấy? Dương Tam Dương ngẩn người. Ngươi hãm sâu đại kiếp, nếu là tự giác không ổn, liền nhanh lên đem bảo vật cho ta. Thái cực đồ như vậy bảo vật, lưu lạc tại trong tay người khác chẳng phải là đáng tiếc. Ngươi nếu có thể giao cho ta, kia là không thể tốt hơn. Tốt xấu bản tôn cũng giúp ngươi không ít chuyện, cái này thái cực đồ coi như báo đáp. Hậu thổ ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương cười khổ, được, lại là một tôn nghĩ muốn kế thừa chính mình di sản. Đại thần yên tâm, cho dù thần đế cùng ma tổ đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không chết. Trên đời này không ai có thể giết chết được ta. Ta đã bất tử bất diệt. Dương Tam Dương lời nói lạnh nhạt, phảng phất là tại cho mình động viên. Nói đến êm tai, vậy ngươi chân run cái gì a? Hậu thổ nhìn Dương Tam Dương không ngừng hai chân run rẩy, lông mày nhẹ nhàng run lên. Ta thiếu canxi, không được a. Dương Tam Dương tức giận, ta ngược lại là tại ngươi trong lời nói nghe được mấy phần tự tin. Thật không biết ngươi từ đâu tới át chủ bài, cũng dám nói mình bất tử bất diệt. Hậu thổ một đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Dương Tam Dương im lặng không nói, dùng sức dậm chân, thật không có tiền đồ. Ngươi run cái gì a? Cái này là sinh vật bản năng phản ứng. Sợ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì cái gì đại kiếp bên trong vô số tử thương muốn tính tại trên đầu ngươi? Hậu thổ mặt mang hiếu kỳ, ngươi chỉ là một cái thiên tiên đều chưa từng chứng thành sâu kiến. Bản tôn nghĩ không ra vì sao kiếp số sẽ tìm tới ngươi. Dương Tam Dương nghe vậy giờ khóc giờ cười, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Hắn có thể làm sao? Hậu thổ cái này lời nói là khen hắn đâu, vẫn là tổn hại hắn đâu? Cái gì gọi là chỉ là sâu kiến? Dương Tam Dương có chút bất mãn, ta làm sao biết, vì sao chỗ có nhân quả đều tính trên đầu ta? Không nên a. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, trong mắt tràn đầy vô tội. Ngươi có thể đều thấy được, ta vẫn luôn tại Bất Chu Sơn nội luyện bảo, có thể cái gì cũng không có dày vò. Nhìn Dương Tam Dương quanh thân nghiệp lực, Hậu Thổ biểu lộ nghiêm túc, nhìn nàng liếc mắt. Ngươi thế mà bị đại kiếp tìm tới cửa. Ta hiện tại có chút tin tưởng. Ngươi ngày sau có bản lĩnh trợ ta cởi kiếp mà xuất. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khiêng qua trước mắt trận này kiếp số. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN